Thuật sư sổ tay, chương 161 Nguyệt Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách vang lên nhẹ nhàng lưu hành tiếng ca. Amy rất ưa thích nghe loại này ồn ào âm nhạc, phẩm vị tương đương không được tốt lắm. Càng đáng sợ là chính nàng tiếng nói cũng không ra thế nào chỗ, vẫn còn muốn đi theo hát. Quả thực là nhị trọng cấm kỵ, cha ta không ai bằng ta trông ngươi, tránh tại ổ chăn chơi đùa. 3. Phòng tạp vật cửa mở ra, vừa mới còn hát ca Amy lập tức nâng lên một khuôn mặt không rên một tiếng đem hai cái mâm cơm đặt ở Igola trước mặt. Bên trái mâm cơm để đó thức ăn cho chó, bên phải mâm cơm để đó thanh thủy. Igola ngẩng đầu nhìn về phía Amy, yếu ớt chỗ giơ tay phải lên, Amy gật gật đầu, nó liền một cái bước xa chạy tới toilet. Chờ hắn trở về, liền thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất giống sủng vật đồng dạng ăn. Igola đối với cái này không có gì áp lực tâm lý, loại này không chạm đến lợi ích nhục nhã, căn bản là không có cách chạm đến lừa gạt sư linh hồn. Nhưng Amy lại là rất hài lòng, ngồi xổm ở bên cạnh nói ra. Ta lục soát tình báo, số 53 quan sát điểm đã xác nhận là hoàn chỉnh hư cảnh đường nối. Igola bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái kia, ba, Amy bỗng nhiên hung hăng hành hung Igola đầu, đánh ra rất vang một tiếng, thanh tú đáng yêu khuôn mặt bịt kín bóng tối, lộ ra dữ tợn mà ngang ngược. Igola thành thành thật thật nhấp tay, Amy chợt triển lộ nét mặt tươi cười. Ngươi có thể nói chuyện, liên quan tới số 53 quan sát điểm đợt thứ nhất thăm dò cái gì thời điểm tiến hành. Tối nay, ngày mùng 2 tháng 5 không giờ, huyết nguyệt ảm đạm thời điểm. Amy nói ra, hồ cảnh chiến khu đã điều một nhóm mạo hiểm giả đi qua ta vì ngươi chuẩn bị mạo hiểm giả chế thức đồ bộ cùng xe đạp, bây giờ cách còn có không giờ còn có 5 giờ, ngươi có sung túc thời gian chạy tới, đến mức có thể hay không trà trộn vào mạo hiểm giả đội ngũ liền xem chính ngươi. Igola khẽ giật mình, nó cảm giác Amy hẳn là sẽ giúp mình, nhưng không nghĩ tới Amy sẽ an bài đến như thế thỏa đáng. Thực vô luận là ở phòng tạp vật ăn thức ăn cho chó vẫn là mang vòng cổ, Igola cũng có thể phản kháng, nhưng hắn lựa chọn thuận theo nịnh nọt Amy, bởi vì Amy hiện tại là nó thoát đi huyết nguyệt hy vọng, đắc tội nàng chẳng khác nào tăng tốc mình diệt vong. Đừng không nói, giống liên quan tới số 53 quan sát một chút điểm tình báo, mặc dù Amy xuất phát từ khế ước hạn chế nhất định phải nói cho Igola, nhưng thời gian lại là nàng tự do nắm chắc. Nếu như Amy tại 11 giờ lại nói cho Igola, Igola cũng chỉ có thể bỏ lỡ cái này tốt nhất thoát đi cơ biết. Hư cảnh đường nối đợt thứ nhất thăm dò tất nhiên là lỗ thủng nhiều nhất, dễ dàng nhất đục nước béo cò thời cơ. Mà Amy không chỉ có kịp thời nói cho Igola, còn giúp nó làm tốt lẫn vào mạo hiểm giả đội ngũ chuẩn bị, Igola trong lòng thế mà kìm lòng không được toát ra. Người bị hại, cảm động, tạ cám ơn ngươi giúp ta nhiều như vậy. Amy nao nao chợt lộ ra một cái ngọt ngào tiếu dung, đằng sau lão sói xám cái đuôi đều đắc ý chỗ nhếch lên đến. Không khách khí, nàng bỗng nhiên đem Igola kéo lên, đến, nhóm chúng ta đi ăn cơm. À, Igola nhìn một chút mâm cơm bên trong thức ăn cho chó. Ta không phải muốn ăn những này sao? Hảo hài tử cũng không cần ăn linh thực, Amy để nó ngồi xuống. Ta tới cấp cho ngươi làm tốt ăn. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Amy chủ nghệ trình độ dừng bước tại. Ta biết cái này đồ làm bếp cách dùng, từ trong tủ lạnh xuất ra bán thành phẩm thực phẩm chín tùy tiện thêm hâm lại liền để lên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối ăn mấy ngày thức ăn cho chó Igola mà nói, chỉ cần có thể ngồi đấy dùng thì ăn cái kia chính là cao cấp nhà hàng đãi ngộ. Coi như Igola chuẩn bị bắt đầu ăn thời điểm, lại trông thấy Amy chắp tay trước ngực cầu nguyện. Cảm tạ huyết nguyệt ban cho chói trang cùng mưa móc làm trên mặt đất sản xuất tốt tươi đồ ăn. Igola chú ý tới Amy đang len lén nhìn xem mình, nó chần chờ một cái cũng đi theo tiến hành bữa ăn trước cầu nguyện, Amy hết sức hài lòng, vừa ăn vừa hỏi. Nhóm chúng ta rất lâu không có cực, muốn hay không cực chút gì? Igola, nhưng chúng ta đang dùng cơm đây. Quảng cáo, ăn cơm cũng có thể cực à? Igola, ngươi thông minh như vậy, đến muốn một cái chơi vui chỗ mấu chốt. Amy hưng phấn mà nói ra, Igola không muốn ở chỗ này trái ngược nàng ý, suy nghĩ một chút nói ra. Dạng này, quy tắc trò chơi là nhóm chúng ta mỗi cái hiệp có thể ăn 13 miệng đồ ăn, ai đúng lúc ăn vào cuối cùng một thanh đồ ăn liền là ai thắng lợi. Rất có ý tư đánh cược, Amy nói ra, vậy chúng ta muốn cược chút gì? Một vấn đề, Igola, bên thua muốn thành thật trả lời doanh ra một vấn đề. Không có vấn đề, ha ha Igola, ngươi lần này thua định ta mạnh nhất chiến tích là mở miệng một tiếng nhỏ kéo kéo mập. Vẫn là như trước kia đồng dạng, Amy xưa nay sẽ không quan tâm tiền đặt cược lớn nhỏ. Không qua cái này đánh cực chiến thắng mấu chốt cũng không phải khẩu vị lớn nhỏ, mà là tuần tự tay cùng khả năng tính toán, tại Igola đơn giản vận doanh dưới Amy đem hơn phân nửa đồ ăn đều ăn vào đi, nhưng cuối cùng một thanh cũng là bị Igola ăn vào. Amy thỏa mãn chỗ vỗ vỗ bụng nhỏ, than thở. A, lại thua, cái kia cái này liền là 185. 1-2 thắng, Igola thay đổi mạo hiểm giả chế thức đồ bộ kéo mặt nạ, đeo lên mũ trùm, hơi kinh ngạc chỗ nhìn một chút Amy. Ngươi còn nhớ đến chúng ta ở giữa đánh cực số lượng. Đương nhiên, trọng yếu như vậy sự tình ta làm sao lại quên. Amy trực tiếp dùng MU bàn tay lau miệng từ trong túi quần móc ra một cái chìa khóa ném cho Igola. Xe đạp thả dưới lầu số 16 xe ô tô vị. Igola tiếp nhận chìa khóa, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Vạn nhất ta bị bắt lại, ký ức sư sẽ từ ta trong trí nhớ tìm tới ngươi trợ giúp ta chứng cứ, ta hiện tại cũng không có thời gian tìm ký ức sư xóa bỏ ký ức. Không sao, Amy không hề lo lắng khoát khoát tay. Ở giữa bạn bè giúp đỡ cho nhau không phải rất bình thường sao? Bằng hữu, Igola khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Nhưng ta là tội phạm, ngươi là huyết cuồng thợ săn. Cho nên, Amy hai cái chân đều bàn đến trên ghế, lệch ra cái đầu nhìn về phía Igola, cái đuôi hướng vào phía trong uốn lượn, trên mặt rất là không hiểu. Ngươi là tội phạm, ta là huyết cuồng thợ săn, nhưng cái này cùng chúng ta là bằng hữu không quan hệ a, nhóm chúng ta cùng nhau chơi đùa thời điểm, chơi là đánh bạc trò chơi, cũng không phải là thợ săn cùng tội phạm trò chơi. Ta nhưng chưa từng nghe qua có người sẽ đem bằng hữu nhốt tại phòng tạp vật bên trong, cho hắn cho chó ăn lương. Igola lạnh lùng nói ra. Ngươi là không nói lễ phép hỏng hài tử, bị trừng phạt không phải rất bình thường sao? Amy lý trực khí tráng nói ra, ngươi bây giờ cũng còn không có nhận lầm đâu, ta nhận cái gì sai, ta ngày đầu tiên liền bị ngươi nhốt vào phòng tạp vật bên trong. Không thể nói lý, không thể nào hiểu được, Igola lắc đầu đi đến cửa trước thay đổi giày, Amy qua tới nói. Ngươi muốn rời khỏi sao? Chú ý trên đường an toàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, vừa mới ta cực thắng, ta muốn hành xử doanh gia quyền lực, ngươi muốn thành thật trả lời ta một vấn đề. Ngươi hỏi đi, trước đây thú tội tính bắt ta, là bởi vì ngươi báo cáo ta sao? Amy nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ra mờ mịt. Ngươi nguyên lai bị thú tội tính bắt sao? Ta liền nói ngươi làm sao hơn một năm cũng không có xuất hiện. Các loại, nói như vậy ngươi lại là phạm nhân vượt ngục. Ngươi mới vừa nói ngươi là tội phạm nguyên lai là thật a, Igola đều kinh. Ngươi không thấy được ta lệnh truy nã sao? Lùng bắt toái hồ phạm nhân vượt ngục là đội trưởng toàn quyền phụ trách, ta gần nhất phụ trách hộ vệ phó thị trưởng công tác bảo an. Amy lắc đầu, đến mức ngươi bị thú tội tính bắt ta cũng không biết ngươi là ai, làm sao có thể báo cáo ngươi? Các loại, nói đến ta một năm trước bỗng nhiên được mọi người chúc mừng một phen, nói ta chủ động làm mồi nhử, đem một vị quỷ kế đa đoan lừa gạt sư câu dẫn đến trong cạm bẫy, liền liên đội trưởng cũng khen ngợi ta một phen, mời ta ăn tiệc. Ta cái kia thời điểm không biết xảy ra chuyện gì, mơ hồ liền ăn một bữa tiệc lớn, còn thăng chức. Mặc dù nghe vào rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng Igola lại cảm giác Amy không có nói láo. Từ lúc ban đầu nhận biết bắt đầu, Amy cho Igola cảm giác liền là rất manh rất ngốc loại hình, cho nên Igola mới sẽ liều mạng hao Amy lông dê, đem khế ước lúc dài tích lũy đến 9.000 phút, còn không phải là bởi vì nó nhìn chuẩn đồ đần dễ dàng khi dễ. Thực Igola nội tâm cũng không nguyện ý tin tưởng là Amy báo cáo nó, không phải nó cũng sẽ không hỏi vấn đề này, bởi vì điều này đại biểu nó biết người năng lực xuất hiện trọng đại thiếu hụt. Nếu là liền hộ khách là chó là sói đều không phân rõ, vậy hắn cơ bản cũng mất đi làm lừa gạt giáo viên nghiên cứu. May mắn Amy không có để nó thất vọng, quả nhiên là cái thiên nhiên ngốc thú tội tính chỉ là trùng hợp sẽ bắt hắn lại, cũng không phải là nó chủ động đi vào Amy bẫy dập. Trên đời này duy nhất có thể ngược lại lừa gạt người khác y nguyên chỉ có cái kia đầu óc không có phát dục hoàn toàn tà giáo thủ lĩnh. Nghĩ tới đây, Igola cũng không nhịn được thở phào cười nói. Cảm ơn ngươi, Amy. Amy lại bất mãn hỏi. Trừ cái này ngươi liền không có nó nói với ta sao? Thí dụ như xin lỗi loại hình, cho ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy ta rất xin lỗi. Cái này ta đều nói không quan hệ, không phải cái này. Vậy rốt cuộc là cái nào a? Dù là Igola là tâm linh thuật sư, vẫn như cũ đoán không ra Amy đang suy nghĩ gì, thẳng thắn trực tiếp đẩy cửa ly khai. Cảm tạ ngươi chiếu cố, hy vọng về sau nhóm chúng ta có gặp nhau cơ hội. Lần sau ta nhất định có thể thắng ngươi. Amy lớn tiếng nói, đang đi ra nhà trọ trên đường, Igola thở phào một hơi, quét qua mấy ngày nay bị giam lại vẻ lo lắng, bước chân đều trở nên nhẹ nhàng. Thực Amy chưa tính tình lớn, có đem người làm chó chăn nuôi ác thú vị bên ngoài cũng không mất vì muốn tốt cho một tên hộ khách. Nếu như cho Igola đầy đủ thời gian, nó thậm chí có nắm chắc đem Amy phát triển thành chính mình tại thú tội tính nằm vùng. Dù sao Amy ngoài ý muốn coi trọng hữu nghị, thì nộ hiện ra sắc tâm tư đơn thuần, không quan tâm phá hư quy tắc đơn giản cùng tiểu hài tử giống như. Igola tìm tới Amy chuẩn bị xe đạp, vừa cưỡi đi lên chuẩn bị ly khai, chợt nghe thượng diện truyền đến Amy thanh âm. Lần sau cầu người giúp đỡ, muốn trước nói. Xin, Amy sát bên ban công, không hề cố kỵ địa đại hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau đừng không lễ phép như vậy. Igola có chút kinh ngạc, chỉ có thể tranh thủ thời gian gật gật đầu, cưỡi xe đạp ly khai cái này xấu hổ hiện trường phát hiện án. Lòng hắn muốn Amy làm sao bỗng nhiên nói ra một câu nói như vậy, một hồi lâu mới, nó ngay từ đầu tìm tới Amy thời điểm, giống như thật không có nói. Xin, Igola trong lòng lại là tức giận vừa buồn cười, khó nói Amy là bởi vì nó ngay từ đầu nói. Ta lệnh cho ngươi, vì ta thoát đi huyết nguyệt quốc độ cung cấp trợ giúp. Bên trong không nói, xin, cho nên tức giận đến bây giờ sao? Ngươi là không nói lễ phép hỏng hài tử, bị trừng phạt không phải rất bình thường sao? Soạt, quảng cáo, Igola thắng mạnh xe quay đầu nhìn về phía Amy chỗ lầu trọ. Nó nhớ lại Nguyệt Ảnh tộc một số tư liệu. Nguyệt Ảnh tộc thành viên nơi phát ra, trừ người trưởng thành thông qua giáo hội khảo thí trở thành mục sư bên ngoài, còn có một cái khác đường lối. Rất giáo hội tại phân xét hài nhi tiềm chất thời điểm, sẽ đem tư chất nhất phù hợp Nguyệt Ảnh tộc hài tử lưu lại, trực tiếp đưa đến giáo hội nuôi dưỡng chỗ bên trong bồi dưỡng. Cùng tuyệt đại đa số nuôi dưỡng chỗ không đồng dạng, giáo hội nuôi dưỡng chỗ là toàn phong bế, không tiếp thụ xã hội giám sát. Bình thường nuôi dưỡng chỗ, vô luận tốt xấu đều được lắp đặt quay phim mắt để xã hội nhân sĩ nhìn thấy nuôi dưỡng chỗ bên trong tình huống, nuôi dưỡng chỗ bên trong có thể có trẻ nhỏ đại loạn đấu, nhưng vỡ không cho phép nuôi dưỡng chỗ nhân viên thể phạt đứa bé. Người có thể thông qua miệng cảnh cáo tài nguyên nghiêng về thậm chí tập thể cô lập đến tiến hành giáo dục nhưng chính là không thể trực tiếp tổn thương đứa bé, không thể tước đoạt đứa bé tự do, đứa bé có được cự tuyệt quyền lực. Bởi vì giáo hội nuôi dưỡng sở phong bế tính, rất nhiều người cũng hoài nghi bên trong là không phải tại tiến hành quân sự hóa bồi dưỡng. Nhưng giáo hội nuôi dưỡng chỗ bên trong đi ra Nguyệt Ảnh mục sư khắp nơi sẽ đánh tiêu mọi người lo nghĩ. Cùng huyết nguyệt quốc độ tuyệt đại đa số người so sánh, Nguyệt Ảnh mục sư là đơn thuần như vậy, đáng yêu, nhiệt thành, ngây thơ, cần cù, lễ phép vừa vặn quả thực là từng cái lớn lên tiểu thiên sứ. Thuận tiện nhắc lên, thú tội thính là chỉ phụ trách tội ác đi săn, nếu như huyết nguyệt người gặp phải liên quan đến hàng xóm mâu thuẫn, sủng vật mất đi, bóng đèn nhét miệng, đầu lưỡi dính lan can, thân thể kẹt tại trong máy giặt quần áo những việc này, tìm thú tội thính là vô dụng, chính xác cách làm là tìm giáo hội. Chỉ cần tiếp vào xin giúp đỡ, vô luận là cái gì thời điểm cự ly ngươi gần nhất giáo hội đều sẽ phái tới Nguyệt Ảnh mục sư tới cửa trợ giúp. Nguyệt Ảnh mục sư vĩnh viễn sáng sủa nhiệt tình, từ trước tới giờ sẽ không e ngại phiền phức đối mặt bất cứ chuyện gì đều rất có kiên nhẫn, để huyết nguyệt người dưỡng thành. Có phiền phức tìm giáo hội, khái niệm, cơ hồ tất cả mọi người tiếp thụ qua Nguyệt Ảnh mục sư trợ giúp, không có người sẽ chán ghét Nguyệt Ảnh mục sư. Trước mắt huyết nguyệt người có 60, đều sẽ đúng hạn tuần lễ giáo hội tín đồ, bên trong đại đa số người đều là bởi vì bị Nguyệt Ảnh mục sư lây cho nên mới tin tưởng vững chắc Nguyệt Ảnh mục sư cầu bái huyết nguyệt cực chủ đúng là đến nhân trí thiện tồn tại. Phách nan cái kia phiên diễn thuyết không có tạo thành quá sóng lớn lan, có một cái rất trọng yếu nguyên nhân liền là Nguyệt Ảnh mục sư tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói mình bị tàn khốc thu hoạch lợi ích đều truyền vận cho huyết thánh tộc mọi người khẳng định sẽ giận không kềm được nhưng nếu như là huyết thánh tộc cùng Nguyệt Ảnh tộc cái kia mọi người liền sẽ do dự. Cắt thịt nuôi Nguyệt Ảnh tộc giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Cayman thành phố bên trong cũng có một câu tục ngữ, hư giả song nhất lưu, phỉ thúy vườn hoa. Chân chính song nhất lưu, giáo hội nuôi dưỡng chỗ, giống Ronan mặt hàng này, gọi hắn lang nhân thật đúng là không sai, nó tồn tại sẽ chỉ làm bẩn Nguyệt Ảnh cái tên này. Igola lúc này thời điểm chợt nhớ tới nó vượt ngục trước cùng Ronan đối thoại. Rất giáo hội thế mà nuôi ra ngươi dạng này Nguyệt Ảnh thật sự là quá kỳ quái. Ta mới kỳ quái, giáo hội thế mà không có nuôi ra nó lang nhân. Nguyên lai là ý thứ này à, thực Igola sớm nên đoán được. Người trưởng thành làm sao lại sợ hãi bị giam tại phòng tạp vật. Igola không có chip còn không sợ, nếu như Igola có chip nó thậm chí có thể tại phòng tạp vật bên trong tiến hành màn che nặc danh lừa dối. Sẽ biết sợ loại này đóng chặt trừng phạt chỉ có tỉnh tỉnh mê mê ngây thơ hài đồng. Mà lại Amy trong nhà rõ ràng không có nuôi chó, nàng vì sao lại có thức ăn cho chó? Nàng mới vừa rồi còn chỉ thức ăn cho chó, nói đó là linh thực. Lại thêm Amy đối lễ phép dị thường coi trọng cùng nàng tiểu hài tử đồng dạng tính cách chân tướng đã miêu tả sinh động. Igola ngẩng đầu, nhìn xem chậm rãi dâng lên huyết nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, dùng sức dẫm lên xe đạp thoát đi. Cách chương.